Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, luận đạo. Đêm tối cho ta màu đen con mắt, ta lại dùng nó tìm kiếm quang minh. Những lời này, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được người nói chuyện cũng không phải Trafalgar Lo, ngược lại là một người khác. Hơn nữa dĩ nhiên theo như lời nói có thể xúc động tâm linh của hắn. Iso cười bỗng nhiên thời thần tình thay đổi. Hướng phía Soyo vị trí quay đầu đi. Hỏi, có thể nói ra lời như vậy. Các hạ là người nào? Iso nhãn không biết người. Thế nhưng còn lại hải quân cũng không phải người mù. Lo ở Soyo nói thời điểm, liền đã nhường ra thân thể. Để hải quân có thể chứng kiến Soyo. Là ngươi. Chứng kiến Soyo, hải quân trung tướng nhất thời sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đồng thời phía sau hắn hải quân cũng tất cả đều là sáng ra khỏi vũ khí. Nhìn chòng chọc vào Soyo, bọn họ trên mặt đều là lộ ra khẩn trương và vẻ sợ hãi. Cảm giác được bộ hạ mình hoảng loạn cùng sợ hãi, Iso nghi ngờ trong lòng, hướng về phía Bastille hỏi, chuyện gì xảy ra, hắn là ai vậy? Vì sao các ngươi biểu hiện bối rối như vậy cùng khẩn trương? Bastille ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Soyo. Từng chữ từng câu mở miệng nói ra. Tử thần, Edward, Soyo, Iso ở nghe được cái tên này thời điểm. Sắc mặt cũng là trở nên phi thường ngưng trọng. Trầm giọng nói, dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Tử thần, Edward, Soyo, Bastille gật đầu, hồi đáp, không sai. Chính là hắn, Iso tiên sinh, Iso sắc mặt lại khôi phục lại, hướng phía Soyo vị trí hiện thời, mở miệng nói ra, thực sự là nghe tiếng đã lâu đại danh của ngươi. Tử thần, Soyo mỉm cười, cũng là nhìn Iso, nói ra, ta cũng nghe tiếng đã lâu đại danh của ngươi. Iso, cái này Iso ngược lại có chút nghi ngờ. Hắn hỏi, ta bất quá là một cái không có có danh tiếng ở nông thôn tiểu nhân vật. Các hạ làm sao có thể nghe nói qua danh hiệu của ta? Soyo đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Sớm ở kiếp trước thời điểm liền đã biết rồi sự hiện hữu của hắn. Mà là nói ra, nếu như ngươi chỉ là một ở nông thôn tiểu nhân vật. Akainu cái tên kia như thế nào lại đặc biệt đề thăng ngươi vì hải quân đại tướng? Ha ha, Iso cười cười. Nói, vậy chỉ bất quá là Akainu tiên sinh nâng đỡ mà thôi. Chúng ta lần đầu gặp gỡ. Lão phu cười, cười là Iso tên, mà Iso thì là hắn hải quân đại tướng danh hiệu. Soyo cười nói, không ngờ tới chúng ta sẽ ở đây Rentaro mặt. Iso, Iso nói, lão phu cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp được các hạ. Các hạ không phải hẳn là tọa trấn dâu trắng đoàn hải tặc sao? Lão phu nhưng là nghe nói, hắc hồ tử đoàn hải tặc đã dục dịch, các hạ đoàn hải tặc cũng không có nhàn rỗi, nói vậy liền muốn khai chiến, làm thuyền trưởng ngươi, vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây. Soyo nói, xem ra hải quân thật đúng là cực kỳ quan tâm chúng ta a. Bất quá ta cũng rất tò mò, chẳng qua là mời chào một cái vương hạ thất võ hải mà thôi. Lại muốn một tiếu tiên sinh tự thân xuất mã. Làm sao? Lẽ nào một tiếu tiên sinh đối với cái này cái thất vũ hải chế độ rất xem trọng sao? Thế nhưng ta thế nào cảm giác? Một tiếu tiên sinh dường như cũng không phải người như vậy a. Iso sắc mặt không thay đổi. Hỏi, như vậy các hạ cho rằng lão phu là hạng người gì đâu? Hắn rất kỳ quái. Rõ ràng là cùng Soyo lần đầu tiên gặp mặt. Có thể là đối phương dường như rất quen thuộc dáng vẻ của hắn. Hơn nữa hắn cùng Soyo mặc dù mới nói mấy câu. Thế nhưng vô luận là trong đối thoại. Hay là từ Soyo giọng bên trong. Hắn cũng có thể cảm giác được. Soyo sợ rằng không giống như là trên thế giới truyền bá như vậy không chuyện ác nào không làm ác. Nhân, nếu không cũng sẽ không nói ra phía trước nói vậy. Ở Iso cùng Soyo nói thời điểm. Vô luận là những hải quân kia, vẫn là Trafalgar, Lo, bọn họ đều là không có lên tiếng. Hai người này một cái thế giới chứ danh đại hải tặc. Dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. một cái tân nhậm hải quân đại tướng, đều là đứng ở đại hải đỉnh phong nam nhân. Bọn họ bây giờ cách hai người này còn có khoảng cách rất lớn, cho nên cũng không có chen miệng ý tưởng. Chính nghĩa, thiện ác rõ ràng. Soyo chậm rãi nói ra hai cái từ. Ở One Piece manga bên trong, Iso cái nhân vật này đích thật là không giống người thường. Hắn tuy là cùng Akainu giống nhau đối với tà ác thống hận, nhưng này vẻn vẹn chỉ là đối với tà ác, mà không phải đối với người. Cho dù không có con mắt, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhận thiện ác. Cho nên Soyo đối với Iso cũng không có chán ghét, ngược lại là có chút thưởng thức. Ha ha ha, Iso cao hứng cười ha ha. Nói ra, có thể được nhân vật như ngươi làm ra đánh giá như vậy, lão phu thật là thật cao hứng. Soyo nhún vai, nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Iso nói ra, nếu như không phải con mắt đã mù, lão phu còn thật muốn nhìn một lần ngươi. Lão phu cực kỳ thích ngươi nói. Đêm tối cho ta màu đen con mắt, ta lại dùng nó tìm kiếm quang minh. Một tiếu tiên sinh. Bastille nhìn thấy Iso cư nhiên cùng Soyo cái này đại hải tặc hữu thuyết hữu tiếu, nhất thời nhịn không được nhắc nhở. Hắn chính là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng, là Sakazuki nguyên soái điểm danh muốn bắt nam nhân. Lão phu biết. Iso cắt đứt Bastille lời nói. Nói ra, lão phu mặc dù không có con mắt, nhưng cũng không có nghĩa là thực sự cái gì cũng không nhìn thấy. Lão phu biết nên làm như thế nào, cũng biết mình thân phận cùng lập trường. Bị Iso vừa nói như vậy, Bastille nhất thời liền không dám nói thêm nữa. Tuy là hắn biết Iso cái này nhân loại tính khí tốt, cũng rất dễ thân cận, nhưng hắn chính là tận mắt chứng kiến quá Iso lực lượng, cho nên nửa điểm đều không dám phản kháng. Soyo đối với Iso nói ra, nếu như ta có thể sớm một chút gặp phải lời của ngươi, nhất định sẽ chân thành mời ngươi gia nhập vào ta đoàn hải tặc. Iso cũng là nói ra, lão phu là tuyệt đối sẽ không trở thành hải tặc, bởi vì lão phu tuyệt sẽ không giúp giặc làm ác. Soyo lắc đầu, nói ra, ngươi nói ngươi sử dụng tâm đến xem người, nhưng xem ra ngươi còn không có chân chính thấy rõ. Ai nói hải tặc thì nhất định là tà ác, hải quân thì nhất định là chánh nghĩa. Không có chân chính tiếp xúc qua, vĩnh viễn không phải phải dựa vào tưởng tượng cùng nghe nói để phán đoán một người thiện ác. Iso nói, người nói có đạo lý. Thế nhưng lão phu cho rằng, hải quân bên trong tuyệt đại đa số đều là chánh nghĩa, mà hải tặc bên trong tuyệt đại đa số đều là tà ác. Cho nên lão phu gia nhập vào hải quân, cũng không phải là vì bây giờ vị trí này, mà là vì có thể đối phó tà ác, quán triệt trong lòng chính nghĩa. Nghe Soyo cùng Iso đối thoại, Roy một mạch đều cau mày. Hai người này cảnh giới đã hoàn toàn vượt qua hắn. Theo như lời nói hắn chính là cái hiểu cái không. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.